Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, thống một u ám địa vực. Bất hủ lịch thứ 31 năm, vĩ đại chủ thần chiến tranh chi thần hướng Drow tinh linh thần hệ khởi xướng thần chiến. Drow thần hệ chủ thần vẫn lạc, thuộc thần đầu hàng, bất hủ lịch thứ 32 năm. U ám địa vực vị diện tầng thứ 3 tất cả Drow tinh linh toàn bộ đầu hàng quy thuận bất hủ đế quốc. Thống trị, giáo hội bắt đầu đối Drow tinh linh toàn diện cải tạo. Bất hủ lịch thứ 33 năm, mới Drow chi thần sinh ra, mới âm mưu chi thần sinh ra, mới thứ sát chi thần sinh ra, mới kỵ sĩ chi thần sinh ra, mới chiến sĩ chi thần sinh ra. Drow tinh linh chi thần, nguyên bất hủ giáo hội đại thẩm phán dài trác vũ thần, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 9, thần chức, Drow tinh linh, hắc ám, lĩnh vực, Drow tinh linh, hắc ám, hỗn loạn, bảo hộ, âm mưu chi thần, nguyên Drow giáo hội âm mưu chi thần Elger, trải qua 2 năm khảo nghiệm cùng khảo sát. Diệp thần thu nạp hắn gia nhập thần hệ trở thành mới âm mưu chi thần. Nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 5, thần chức, âm mưu, quỷ thuật, lĩnh vực, mưu kế, quỷ thuật, hoảng nói, vị này nguyên âm mưu chi thần vốn là yếu ớt thần lực. Nhưng Diệp thần đem nguyên quỷ thuật chi thần thần cách tước đoạt, đem bên trong một chút tà ác lĩnh vực trừ bỏ lại cho hắn dung hợp. Nhất cử tấn thăng nhỏ yếu thần lực, thứ sát chi thần, giáo hội nguyên đầu mối đại chủ giáo một trong Nghiêm Hoành. Cũng là Diệp thần ban sơ tín đồ, được ban cho phong thần, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 6, thần chức, ám sát, tiềm hành giả, u ảnh, lĩnh vực, ám sát, tiềm hành giả, u ảnh, mưu sát. Tập hợp Drow thần hệ thứ sát chi thần, tiềm hành giả chi thần, u ám nghi thần ba thần thần cách, một phong thần liền là nhỏ yếu thần lực, kỵ sĩ chi thần, giáo hội đại kỵ sĩ trưởng Benny, Diệp thần đem mình kỵ sĩ cùng dũng khí hai cái thần trước lột bỏ ban cho, khiến cho phong thần, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 3, thần trước, kỵ sĩ. Dũng khí, lĩnh vực, kỵ sĩ, dũng khí, quyết đấu, công chính, chiến sĩ cùng bảo hộ chi thần, giáo hội thần điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Hồ Lập, ban sơ tín đồ, Diệp thần đem chiến sĩ của mình cùng thần hộ mệnh trước lột bỏ ban cho, khiến cho phong thần, nhỏ yếu thần lực, thần cách đẳng cấp 4, thần chức, chiến sĩ, bảo hộ, lĩnh vực. Chiến sĩ, bảo hộ, kiên nghị, sức chịu đựng, đến tận đây, giáo hội tổng cộng có được 9 vị thuộc thần, 2 vị chủ thần chung 11 vị thần linh, quy mô lớn hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, thần hệ còn cùng u ám địa vực 4 vị thần linh thành lập quan hệ tốt đẹp. Thường xuyên đến hướng, ở giữa địa để chi thần mấy lần thăm dò toát ra muốn gia nhập thần hệ ý nghĩ. Nhưng Diệp thần không có lập tức đáp ứng, mà là chuẩn bị kéo một chút, chờ thần hệ phát triển càng tốt, hắn nhóm sau khi thấy sẽ càng thêm khát vọng gia nhập. Thần hậu Phenia tại đánh bại Drow tinh linh thần hệ về sau bắt đầu điều chỉnh tự thân, mới lĩnh ngộ sinh sôi lĩnh vực này, mà Diệp thần cũng thông qua đại địa thần chức, bắt đầu lĩnh ngộ phì nhiêu cái này thần chức. Dựa theo hắn sự phát triển tình huống, tương lai hỏa diễm cùng đại địa hai cái này thần trước đều muốn bóc ra đi. Đến lúc đó lựa chọn một vị trung tâm thuộc thần hoặc tín đồ đem đại địa cùng phì nhiêu cùng nhau. Ban cho, thần hệ có được phì nhiêu thần trước, tín đồ trồng trọt thu hoạch sẽ gia tăng thật lớn, tức có thể làm tín đồ sinh hoạt càng tốt hơn, cũng có thể nuôi sống càng nhiều tín đồ. Về phần thần hậu Phenia sinh sôi lĩnh vực cùng sinh dục lĩnh vực, lại thêm sinh mệnh thần trước, cái này chính là cái tuyệt phối. Thần hệ có được những này thần trước hoặc lĩnh vực, tín đồ sinh dục năng lực đại tăng, có thể nhanh chóng gia tăng nhân khẩu, đặc biệt là đối 3 năm vừa thành niên huyệt cư nhân tới nói càng là ảnh hưởng to lớn. U ám địa vực trên cơ bản đã bị thống nhất, chỉ còn một chút chi tiết nhỏ. Diệp thần hiện tại ánh mắt đã đặt ở Đạt Long vị diện. Đã tại chuẩn bị Đạt Long vị diện công lược, chỉ chờ chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ 2 thu hoạch được chân lý thần chức. Lập tức dung hợp Titan thần chức, tấn thăng cường đại thần lực, liền sẽ bắt đầu Đạt Long vị diện công lược. Hắn bây giờ đã tích lũy hơn 18 triệu tiềm năng điểm. Cách 3.000 vạn chỉ có hơn 12 triệu. Vận khí tốt khả năng mấy tháng liền có thể góp đủ. Vận khí không vài năm cũng khó nói. Nhưng cho dù là mấy năm cũng không bao lâu. Hoàn toàn chờ được. Còn có thể thừa dịp cái này ở giữa lệnh thần hệ càng cường đại một chút. Theo thống nhất u ám địa vực vị diện, chấp trưởng hai đại vị diện bất hủ thần hệ mỗi ngày đều sẽ tích lũy lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Bất hủ nguyên cảnh thần quốc nội bộ hạch tâm thần điện trên quảng trường cực lớn. Vừa mới bắt đầu thành lập thần quốc, lúc cái kia nhìn không lớn ao hiện tại đã hóa thành một vùng biển rộng, độ rộng vượt qua một cây số màu trắng tín ngưỡng chi lực hình thành thác nước từ bên trên chảy xuống. Phát ra ào ào tiếng nước, tung hoành lấy trăm cây số kế trong biển rộng đều là lóa mắt thần lực màu vàng óng. Như là sóng lớn từng tầng phóng tới bên bờ. Thấy đến đây thần quốc làm khách địa để chi thần mắt đều thẳng. Vị này thần linh từ khi nhìn thấy Diệp thần hiện ra lệnh thần sợ hãi thần uy nhất cử bóc ra trước. Drow thần hệ chủ thần thần cách về sau. Một lòng nghĩ gia nhập bất hủ thần hệ. Từ khi u ám địa vực thống nhất chiến kết thúc về sau. Mỗi cách một đoạn thời gian liền phái hóa thân chạy tới làm khách. Chạy phi thường chịu khó. Trên thực tế đối vị này thần linh tại thần hệ nội bộ trong hội nghị đã đồng ý gia nhập thần hệ. Bất quá là chuẩn bị chờ một đoạn thời gian để hắn cùng u ám địa vực tầng thứ nhất khác mấy tôn. Thần chỉ cùng nhau gia nhập. Đạt Long vị diện, Kadoro Hoang Nguyên, Berry. Ender một bên đào mệnh một bên dùng khăn mặt xoa mồ hôi trán. Trong lòng âm thầm thề, chờ lần này chạy thoát nhất định phải giảm béo. Hắn biết lần này mình bị để mắt tới. Thương đội vừa ra Nata thành địa giới tiến vào Kadoro hoang nguyên không lâu. Liền bị một chi khổng lồ cường đạo đoàn đội cho vây quanh. Một phen chiến đấu. Hộ vệ dòng binh đoàn tổn thất một bộ phận nhân thủ hậu khí thương đội mà chạy. Những này đáng chết lính đánh thuê quả nhiên không thể tin được. Bên trong lòng thở dài, nhưng lại không thể làm gì. Trên thực tế hắn biết mình căn bản là không có cách chỉ trích lính đánh thuê. Đối mặt viễn siêu mình có thể ngăn cản đối thủ. Đào tẩu mới là thượng sách, đổi thành mình cũng sẽ làm như thế. Hiện tại hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ, bất chi bất giác chạy trốn tới một chỗ cao điểm biên giới. Một bên là truy binh, một bên khác là thẳng đứng vượt qua 200 mét sườn đồi. Nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn bên cạnh một đường đào vong mười mấy tên tiểu nhị tuyệt vọng biểu lộ. Phía trước một mảnh đen nghịt ép lên tới cường đạo. Bên trong lòng hướng mình biết tất cả thần linh cầu nguyện. Khẩn cầu có thể hạ xuống thần tích cứu mình một mạng. Nhưng mà hắn bình thường là hiện tín đồ. Chưa bao giờ qua thành kính tín ngưỡng vị nào thần linh. Mặc kệ ở đâu vị thần linh trong lòng đều không có chỗ ngồi trống. Căn bản không có thần linh đáp lại. Trong lòng của hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Miệng cũng hồ ngôn loạn ngữ. Đằng sau cũng không biết hướng ai đang cầu khẩn. Đột nhiên, một vệt kim quang tại trong đầu hắn sáng lên. Chiếu sáng hắn lòng tuyệt vọng linh. Một cái to thanh âm uy nghiêm trống rỗng vang lên. Không đủ thành kính phàm nhân. Là ngươi đang kêu gọi ta. Giống như sắp chết chìm người nhìn thấy một cọng rơm. Bên trong gắt gao bắt lấy. Cũng không chú ý thanh âm kia đằng sau ngữ khí kinh ngạc. Trùng điệp quỳ xuống, thành kính cầu khẩn, vĩ đại thần linh, xin cứu cứu ngài tín đồ Ngô, thật sự là hữu duyên. Ở xa thần quốc bên trong, Diệp Thần chân thân rất có hào hứng dò xét trước. Mắt màn sáng, hắn lúc đầu đang chăm chú thế gian tín đồ. Thỉnh thoảng nghe đến vậy mà tại Đạt Long vị diện có người đang kêu gọi mình thần danh. Cái này khiến hắn rất là tò mò. Phải biết hắn cũng không có tại Đạt Long vị diện truyền bá tín ngưỡng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.